Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series tạo hóa chi môn, chương là hội giao dịch. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là khi mà Mang Dũng rủ Linh Thành đi đến cái lệ hội trường luận đạo ở bên... cái gì ngân cung gì đấy thì hắn đã gặp lại cái tên Thanh Y Lam Tử hay là Lam Bảo Tu Sĩ, đằng nào nó gọi là một cái thằng mặc áo xanh đấy, mà lần trước Ninh Thành cướp đi cái Sơn Hà Đấu, nhưng mà hóa ra thằng cha này nó lại là cháu của cung chủ Phượng Vũ, thằng ấy tên là Phượng Vũ, đúng rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra ở đây. Nếu lúc này Ninh Thành xoay người rời đi, ước chừng sẽ lập tức bị kéo ra ngoài tra xét. Đã tới đây rồi, Ninh Thành ra mặt cứng đờ nhưng cũng chỉ có thể tiến vào vô giới cung. Trong lòng hắn hạ quyết tâm là giao dịch hội đồ tốt có nhiều đi nữa, hắn cũng tuyệt đối là không xuất đầu lộ diện. Nửa nén nhang sau, Ninh Thành và nữ tu trung niên kia, dưới sự dẫn dắt của nữ tu Nghênh Tân, đã đi tới giao dịch điện, rộng rãi và hào hoa. Trong giao dịch đại điện sớm đã ngồi đủ các loại tu sĩ. Ninh Thành và vị nữ tu trung niên kia đều là chứng đạo bước thứ nhất, rất tự giác ngồi vị trí góc cạnh. Khi nhìn thấy tấm bài trước chỗ ngồi của Ninh Thành, viết là tán tu Ninh Thành, vị nữ tu này rất khâm phục nói. Ninh đạo hữu, với thân phận của một vị tán tu mà có thể xuất hiện ở đây, thì tương lai nhất định có một phen thành tựu. Ninh Thành cũng nhìn thấy ngọc bài của nữ tu này bên trên có viết là Song Vũ Tinh, Trạm Thủy Nhi, cũng nói, đà tạ cát ngôn của Trạm đạo hữu. Lúc này Ninh Thành chỉ muốn sớm một chút tham gia cho nó xong, chứ làm gì có tâm tình đi tra vấn chuyện khác. Ngay cả trong này có những người nẻo tham gia, hắn cũng chẳng có tâm tình quan sát. Hắn đã sớm nhìn thấy Phượng Vũ ngồi vị trí hiển lộ phía trước. Hiển nhiên Trạm Thủy Nhi nói không sai, đó là thân phận của tên này rất cao. Gia hỏa Mang Dũng này cũng là một ngôi sao chổi, lần đầu tiên cùng hắn đi giả lượng sơn, đồ tốt thì chả có bú được, kết quả bị một vị đạo nguyên thánh đế truy sát, cuối cùng bị bức phải tiến vào Vĩnh Vọng Môn. Lần này cùng hắn tới tham gia luận đạo đại hội của Phượng Tứ, kết quả lại gặp phải kẻ thù địch Phượng Vũ. Cái này nếu như bị Phượng Vũ mà phát hiện được hắn ở đây, thì cục diện hẳn là thập tử vô sinh mất rồi. Ninh đạo hữu, nếu như ngươi cần đồ vật gì cũng có thể chỗ này tuyên bố tin tức. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra được thủ lao, về cơ bản đều có thể đạt được câu trả lời vừa ý. Trạm Thủy Nhi tịnh không phát hiện ra sự dị thường của Ninh Thành, mà vẫn như cũ ở một bên hảo tâm nói. Nếu không có Phượng Vũ ở chỗ này, Ninh Thành khẳng định trước tiên muốn tuyên bố hai cái tin tức. Thứ nhất là thánh đạo giới ở nơi nào, hắn muốn tìm được mộc bản Nguyên Châu thì liền phải tìm kiếm Điền Mộ Uyển. Căn cứ theo lời của Nhược Tích thì Điền Mộ Uyển và thiếu nữ kia hẳn đã đi thánh đạo giới. Cái thứ hai tự nhiên là muốn tuyên bố tin tức về Tức Nhưỡng, hắn hiện tại bức thiết nhất muốn biết nơi nào có Tức Nhưỡng. Thần linh trà chân quý và đủ các loại tiền mỹ thần linh quả được đưa lên. Nhưng Ninh Thành không có tương tư mà thưởng nếm. May mắn hắn tới đây còn dịch dung, nếu không sớm đã bị Phượng Vũ kia nhận ra. Một nén nhang trôi qua vẫn như cũ là một thân thanh bảo đội thánh quan. Phượng Tứ Ngân cười hì hì đi vào, ngồi vị trí thủ tọa của giao dịch sảnh. Phía sau hắn có đứng bốn nữ tử tiếu lệ trẻ tuổi, khiến lão thoạt nhìn thực sự có mùi vị của đế vương. Cảm tạ các vị đạo hữu đã nể mặt, có thể tới vô giới cùng tham gia đạo tràng của Phượng Tứ ta. Trước khi tiến hành giao dịch, ta muốn nói hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ta muốn đặc biệt cảm tạ một vị tán tu tên là Ninh Thành. Phượng Tứ Ngân nói đến đây, trong lòng Ninh Thành lộp bộp một cái. Thế chó nào lại cảm tạ đến trên đầu hắn? Hắn đã điệu thấp đến mức không thể điệu thấp hơn. Phượng Tứ Ngân tiếp tục nói, mọi người đều biết ta ngoại trừ tu luyện ra, thì đối với đan đạo là vô cùng yêu thích. Chỉ là chịu hạn chế bởi tư chất. Đến bây giờ mà nói, ta chỉ có thể luyện chế ra dục đạo đạo đan. Ninh đạo hữu lần này tặng một viên đan tâm thần chi quả cho ta, khiến ta đối với đan đạo lĩnh ngộ tăng tiến một tầng, hiện tại đã có thể luyện chế ra hóa đạo đạo đan. Sau khi Phượng Tứ Ngân nói xong, giao dịch đại điện vang lên một tràng tán thưởng. Vị nào là Ninh đạo hữu, xin cho phép Phượng Tứ Ngân ta làm quen một chút. Nói xong Phượng Tứ Ngân đứng lên, bất luận là ngữ khí nói chuyện hay phong độ hành sự, căn bản khiến người ta không thể có được nửa điểm bất mãn. Ninh Thành trong lòng thầm than một tiếng, hắn hận không thể đem viên đan tâm thần chi quả kia đòi lại rồi nghiền cho nát bét. Người nói coi, tặng cái gì không tốt, vì sao lại tặng một viên đan tâm thần chi quả? Đan tâm thần chi quả đích xác là vô cùng, không tính là vô cùng chân quý, nhưng thứ này nó là hiếm có, hầu như là tìm không thấy. Hơn nữa thứ này là có thiên nhiên đan tâm, làm người ta có thể cảm ngộ về đạo đan. Dù trong lòng bất đắc dĩ, Ninh Thành vẫn phải đứng lên. Hắn ôm quyển nói, Ninh Thành diện kiến Phượng tiền bối. Hắn không biết Phượng Tứ có thể nhìn rán dịch dung hay không, nhưng mà không có khả năng mỗi người đều giống như Mang Dũng là thiên sinh đạo nhãn chứ. Ninh đạo hữu không cần khẩn trương, mời ngồi xuống. Nếu như có rảnh, tùy thời có thể tới vô giới cung ta làm khách. Phượng Tứ ta chỉ cần gọi là có mặt. Bất luận Phượng Tứ nói là thật hay giả, sau khi thốt ra câu này, thân phận của Ninh Thành ngay lập tức gia tăng gấp bội. Đông đảo ánh mắt hâm mộ rơi trên người hắn, đều đang thầm hận chính mình vì sao không tìm được đan tâm thần chi quả mà mang ra tặng. Ninh Thành thì lại nhanh chóng ngồi xuống. Hắn biết chính mình là vì khẩn trương, đạo vận có một chút loạn, có lẽ là bị Phượng Tứ Ngân phát giác được. Sự khẩn trương của hắn không phải là vì Phượng Tứ Ngân gọi hắn đứng lên, mà hắn khẩn trương là lo Phượng Vũ sẽ nhận ra mình. May mà sau khi Ninh Thành ngồi xuống, Phượng Vũ chỉ đem ánh mắt quét chới trên người hắn, chứ không làm ra cử động gì. Điều này khiến Ninh Thành hơi an định một chút. Cho hắn ngồi xuống, Phượng Tứ Ngân lại nói, chuyện thứ hai chính là ta muốn cầu các vị đạo hữu giúp ta một việc. Lời của Phượng Tứ Ngân vừa hạ xuống, giao dịch đại điện liền vang lên đủ các loại âm thanh đảm bảo và khẳng định, dường như đều đang biểu thị chỉ cần là việc mà Phượng Tứ Ngân nói thì bất luận chuyện gì họ đều sẽ giúp. Phượng Tứ Ngân cũng rất có phong độ, cảm tạ rồi nói, là thế này, đứa cháu bất thành khí Phượng Vũ của ta những ngày trước đi Già Lượng Sơn một chuyến, hắn muốn tìm kiếm chân dương chi tâm, kết quả tìm được chân dương chi tâm lại bị người ta cướp đi không nói, mà ngay cả sơn hà đấu của vô giới cung ta cũng bị người này đoạt đi. Lần này lời nói của Phượng Tứ Ngân giống như một quả pháo ném vào trong đám người, chúng nhân tức khắc sôi nổi nghị luận. Sơn hà đấu của vô giới cung thì ai mà không biết, đây chính là một trong bảo vật nổi danh nhất của vô giới cung. Không nghĩ tới cư nhiên có người dám cướp đi sơn hà đấu, cái này quả thực so với ăn gan hùm còn muốn to gan hơn. Nhất thời đông đảo âm thanh đều đang quát mắng kẻ cướp sơn hà đấu kia. Một kẻ ác liệt như thế cư nhiên lại dám xuất hiện ở Già Lượng Sơn. Chờ chúng nhân nghị luận một hồi, Phượng Tứ Ngân mới giơ tay, âm thanh nghị luận trong nháy mắt tĩnh chỉ. Các vị đạo hữu đang ngồi đây đều là bằng hữu của Phượng Tứ Ngân ra. Vốn dĩ thì chuyện này không nên phiền lụy các vị, chỉ là sơn hà đấu có quan hệ tới tương lai và danh tiếng của vô giới cung chúng ta. Hơn nữa kẻ này tâm ngoan thủ lạt, nếu không phải Phượng Vũ đi nhanh, e rằng thế giới này đã không còn Phượng Vũ nữa. Ta muốn thỉnh các vị đạo hữu giúp ta thông tập kẻ này, bất luận là ai, chỉ cần chóc nã được hắn, vì vô giới cung ta tìm lại đồ vật thất lạc, Phượng Tứ Ngân ta nguyện ý tặng cho 10 đầu cực phẩm thần linh mạch, một viên hỗn nguyên nghê hà quả. Ngoài ra người đó sẽ là bằng hữu chân quý nhất của vô giới cung ta. Vô giới cung đáp ứng hắn 3 cái điều kiện. Cho dù là cung cấp tin tức, vô giới cung ta cũng đồng dạng sẽ đưa ra, gọi là phần thưởng đỉnh cấp. Phượng Vũ, bây giờ người đứng lên, đem ảnh tượng của kẻ này treo ra. Ngữ khí nói chuyện của Phượng Tứ Ngân kiên quyết, mang theo khí tức đạo vận cường đại khiến người ta không có bất luận một sự hoài nghi nào. Ninh Thành hít vào một ngụm khí lạnh, Phượng Tứ Ngân chiêu này thật độc. Hôm nay người tới đây, e rằng là tất cả đều nằm ở các giới vực chung quanh. Phượng Tứ Ngân hạ lệnh một tiếng này quả thực khiến hắn là bất luận nơi nào cũng đi không được. Đừng nói là 10 đầu cực phẩm thần minh linh mạch và 3 cái điều kiện kèm theo. Chỉ riêng giá trị của viên hỗn nguyên nghê hà quả kia cũng chính là đếm không xuể rồi. Phượng Tứ Ngân này không chỉ đại thủ bút mà còn giàu đến mức chảy mỡ ra. Phượng Vũ đứng lên nhấc tay xuất ra một đạo ảnh tượng. Trong ảnh tượng, Ninh Thành huy động thiên vân nhị dực, tay cầm hư không lãnh quang thương, thoạt nhìn thực sự uy vũ bất phàm. Bất quá Ninh Thành không có nửa phần tâm tư mà thưởng thức cái vẻ đẹp của bản thân. Hắn tuy rằng không quan sát những địa phương khác, nhưng lại cảm thấy tầm mắt của Mang Dũng rơi trên người hắn. Ninh Thành khẳng định cho dù Mang Dũng có thiên sinh đạo nhãn thì cũng không dám xác nhận mình chính là kẻ đoạt đi sơn hà đấu. Nhưng Mang Dũng hiện tại có chút hoài nghi hắn, đây là điều hiển nhiên. Hoài nghi cũng rất bình thường, lúc trước hắn cùng Mang Dũng đi Già Lượng Sơn, thời điểm đó có nhắc qua về chân dương chi tâm. Hiện tại Phượng Vũ cũng bởi vì chân dương chi tâm mà bị đoạt đi sơn hà đấu, Mang Dũng có muốn không nghi ngờ cũng khó. Phượng Vũ đưa ra hình ảnh bị đám người phục chế lại, Ninh Thành cũng làm bộ phục chế lấy một cái. Cảm tạ, bằng hữu các phương đã nghe ta nói những lời thừa. Phượng Tứ liền không chậm trễ thời gian của mọi người, hội giao dịch chính thức bắt đầu đi. Phượng Tứ Ngân nói xong liền ôm quyền thi lễ rồi ngồi xuống. Bất luận lão là thật sự hay là giả khách khí, nhưng là một cường giả hợp đạo, có thể trước mặt những chứng đạo giả bình thường khách khí như thế, loại thái độ này sẽ khiến cho đám người luôn tán thưởng. Ta tới để ném gạch, dò đường đi. Ta có một khối hỏa hồn nguyên tinh, muốn giao dịch một viên thuộc tính, phong, đạo quả, hoặc một thứ gì đó tương tự. Sau khi Phượng Tứ Ngân nói xong, một nam tử đầu to như cái đấu giơ một cái ngọc hạp lên. Hỏa hồn nguyên tinh là tài liệu cực kỳ chân quý. Loại tài liệu này không chỉ có thể luyện khí, hơn nữa còn có thể dung nhập vào trong đạo đan, có thể khiến tu sĩ có nguyên hồn có tạp chất hoặc là có vết dạn hóa giải đi một phần, một lần nữa dung hợp lại. Vì nam tử đầu to này có hỏa hồn nguyên tinh, rất nhanh bị người ta dùng một viên đạo quả phong thuộc tính đổi đi. Có người thứ nhất thì giao dịch về sau càng hỏa bạo, thậm chí có vài người đồng thời lấy ra đồ vật của mình, sau đó mặc cho người ta báo giá mà cạnh tranh. Đủ các loại tài liệu chân quý và bảo vật được lấy ra. Ninh Thành thậm chí nhìn thấy có người lấy ra cả hư không lộ chu cùng với định thiên ma hoa. Hơn nữa đại bộ phận người đều có thể đạt được thứ mình vừa ý, có thể thấy được đẳng cấp của cơ hội giao dịch này nó lớn cỡ nào. Hư không lộ chu ở trên người Ninh Thành tự có hai giọt, đây là tài liệu đỉnh cấp để luyện chế tục tiêu văn cốt đan, cực kỳ khó tìm. Còn về phần định thiên ma hoa thì đây càng là thần linh thảo cao giai nhất mà ma tu cần đến. Ninh đạo hữu, ngươi vì sao lại không giao dịch chứ? Đám đông bảo vật và tài liệu lấy ra giao dịch, ngay cả Trạm Thủy Nhi bên cạnh Ninh Thành cũng giao dịch một viên đạo quả. Nàng thấy Ninh Thành đến giờ không có động tĩnh liền nghi hoặc hỏi. Bởi vì Phượng Tứ Ngân đối với Ninh Thành trực tiếp là chỉ đích danh cảm tạ, Trạm Thủy Nhi lại càng muốn kết giao với hắn. Ninh Thành trong lòng tự nhủ, nếu như không có chuyện Phượng Tứ Ngân điểm danh bảo hắn đứng lên, như vậy hắn không giao dịch cũng chẳng ảnh hưởng gì. Phượng Tứ Ngân chỉ đích danh hắn rồi, hơn nữa còn đưa ra đan tâm thần chi quả. Nếu như hắn không giao dịch thì tựa hồ lại càng thêm kỳ lạ, nói không chừng sẽ có người nhìn hắn chằm chằm. Chính là muốn giao dịch đan tâm thần chi quả. Ta còn chưa gặp được thứ mình muốn, chuẩn bị chờ thêm một chút, Ninh Thành cười gượng nói. Trạm Thủy Nhi đang định nói chuyện, liền thấy một lão giả râu dài đứng lên. Đại bộ phận người giao dịch đều ngồi, lão giả này đứng lên quả nhiên thu hút sự chú ý. Lão giả này giơ lên một cái bình ngọc. Ta ở đây có 7 giọt chỉ thủy, muốn giao dịch mộc bản nguyên tinh hoa, hoặc là hỗn nguyên đạo quả mộc thuộc tính, hoặc là hỗn độn quy tắc, chi khí mộc thuộc tính. Lời của Trạm Thủy Nhi tức khắc dừng lại, giao dịch tiến hành đến bây giờ, thứ mà lão giả râu dài này lấy ra là chân quý nhất. Hơn nữa, thứ hắn muốn giao dịch đồng dạng cũng rất chân quý. Người có thể ngồi chỗ này mà không biết đến chỉ thủy thì chẳng có mấy. Chỉ thủy này kỳ thực không phải là nước bình yên mà là một loại tiên thiên chi vật, còn có tên là tâm thủy, tức là tâm như chỉ thủy, kỳ thực chính là từ chỉ thủy này mà ra. Trong tiên thiên thập thủy thì chỉ thủy xếp hàng thứ tư, tác dụng chỉ thủy có thể khiến bất luận kẻ nào trong lúc tu đạo cảm ngộ, tâm vô tạp niệm, không hề có nửa điểm quấy nhiễu. Chứng đạo thánh đế tu vi càng cao, thì tại thời điểm đề thăng tu vi sẽ càng chịu quấy nhiễu nhiều. Nếu như có một giọt chỉ thủy, có thể nói là so với bất luận đạo quả nào cũng đều hữu hiệu hơn. Loại vật này ngay cả đối với hỗn nguyên cường giả cũng có hiệu quả, mà đây vỏn vẹn chỉ là một cái tác dụng của chỉ thủy mà thôi. Cả ngũ hồ lão giả râu dài này lấy ra không phải một giọt mà tới 7 giọt chỉ thủy. 7 giọt chỉ thủy này, cho dù là hợp đạo thánh đế cũng có chút đỏ mắt. Trên người Ninh Thành ngược lại là có thứ lão giả râu dài để muốn trao đổi, ví dụ như mộc thuộc tính hỗn độn chi khí. Tuy nhiên Ninh Thành không quyết định lấy nó ra để trao đổi chỉ thủy, không phải hắn không muốn mà là hắn không thể. Rất nhiều bảo bối nối đuôi nhau mà ra. Mộc thuộc tính, đạo nguyên đạo quả, mộc bản nguyên tinh, rồi là tài liệu mộc thuộc tính. Nhưng những báo giá này không có cái nào có thể khiến lão giả râu dài hài lòng. Ngay khi lão giả râu dài cho rằng lần này giao dịch thất bại, thì một nam tử thanh sam hoàng y đứng lên. Úc đạo hữu, không biết là mộc bản nguyên châu có thể cùng ngươi trao đổi hay không? Sau khi thanh niên hoàng y nói ra câu này, toàn bộ đại điện nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Mộc bản nguyên châu có lẽ không phải thứ chân quý nhất, nhưng mộc bản nguyên châu có một đặc tính là bất luận kẻ nào cũng không thể coi thường. Đó là châu tử sinh ra từ khi sai khai thiên tích địa. Nếu như một tu sĩ mộc thuộc tính hoặc là một luyện đan sư đạt được mộc bản nguyên châu thì đó tuyệt đối sẽ là một tiếng hót làm kinh người, từ đây một đường bằng phẳng đi lên. Hơn nữa mộc bản nguyên châu còn có một đặc tính cực kỳ quan trọng là một khi tụ tập đủ ngũ hành bản nguyên châu có thể khiến chân linh thế giới tấn cấp thành ngũ hành hỗn độn thế giới. Ngũ hành hỗn độn giới nếu như lại tấn cấp nữa thì chính là hỗn độn giới chân chính. Loại vật này không những lão giả râu dài mà bất luận kẻ nào cũng muốn. Cho dù là người không dùng đến, đạt được mộc bản nguyên châu cũng có thể dùng để trao đổi những thứ khác. Nguyên bản ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm vào lão giả râu dài lại toàn bộ rơi vào trên người thanh niên hoàng y này. Ninh Thành lại càng lo lắng suýt nữa thì đứng bật dậy. Một nửa mộc bản nguyên châu còn lại không phải nằm trên người Điền Mộ Uyển sau. Làm sao có thể xuất hiện trên người nam tử hoàng y này? Chẳng lẽ tên này đã giết chết Điền Mộ Uyển, sau đó đoạt đi mộc bản nguyên châu của nàng? Ninh Thành hiện tại cũng là một vị hóa đạo thánh đế, hắn tự nhiên biết Mộc Bản Nguyên Châu không thể xuất hiện tới hai viên. Nghĩ tới đây, trên người Ninh Thành thậm chí không tự chủ được mà tản ra một tia sát khí. Bất luận nói như thế nào thì Điền Mộ Uyển cũng là mối tình đầu của hắn, cho dù sau đó chia tay thì đây là sự thật không thể thay đổi. Càng huống hồ Điền Mộ Uyển rời khỏi địa cầu đi tới vô tận hư không để cầu sinh, cùng hắn coi như là đồng bệnh tương lân. Nếu như nam tử Hoàng Y này giết Điền Mộ Uyển thì cho dù phải truy sát đến chân trời góc biển, hắn cũng diệt đối phương. Ninh đạo hữu ngồi bên cạnh Ninh Thành, Trạm Thủy Nhi cảm nhận được sát ý của hắn, sợ đến mức kêu Ninh Thành một tiếng. Nàng cũng không phải sợ sát ý trên người Ninh Thành, mà là ở loại địa phương này tản ra sát ý thì quả thực chính là tìm chết. Ninh Thành hồi phục tinh thần lại, vội vàng thu liễm hết thảy tâm tình. Lúc này hắn mới hiểu được, tuy rằng hắn cùng Điền Mộ Uyển không còn quan hệ, nhưng sinh tử của nàng hắn vẫn cực kỳ để ý. Cảm ơn Trạm đạo hữu, ta vừa rồi có chút thất thố. Ninh Thành vội vàng cảm ơn Trạm Thủy Nhi một tiếng, trong lòng âm thầm cảnh giác. Vừa rồi sát ý quán tuyệt đối không chỉ một mình Trạm Thủy Nhi cảm nhận được. Trạm Thủy Nhi đối với Ninh Thành gật đầu một cái mà không nói chuyện. Nàng biết rằng màn Ninh Thành vừa rồi tỏa ra sát ý hẳn không phải một mình nàng cảm nhận được. Đạo hữu, ngươi có một bản nguyên châu sau. Lão giả râu dài ngữ khí mang theo kích động. Hiển nhiên là thanh niên Hoàng Y nhận ra hắn, nhưng hắn thì lại không nhận ra đối phương. Người có một bản nguyên châu, ta nguyện ý đem 7 giọt trì thủy toàn bộ cho ngươi, hơn nữa còn... Không đợi lão giả râu dài nói xong, thanh niên Hoàng Y lắc đầu nói, ta chỉ cần của ngươi một giọt trì thủy, những thứ khác đều không cần. Nghe xong lời nói của thanh niên Hoàng Y, đám người tức khắc không hiểu. Nếu như thanh niên này thực sự có một bản nguyên châu, cho dù là 70 giọt, chỉ sợ cũng không đủ 1% giá trị của một bản nguyên châu. Hắn lại nói chỉ cần một giọt, đây là ý gì chứ? Lão giả râu dài cũng nghi hoặc nhìn thanh niên Hoàng Y, không hiểu đối phương có ý gì. Thanh niên Hoàng Y lúc này không nhanh không chậm nói, trên người ta cũng không có mộc bản nguyên châu, nhưng ta biết mộc bản nguyên châu ở địa phương nào, nằm trên người của ai. Ngươi nói dùng tin tức này để mua một giọt trì thủy của ta. Sắc mặt của lão giả râu dài tức khắc có chút khó coi. Tu vi của thanh niên Hoàng Y này cũng là đạo nguyên trung kỳ, nếu như mộc bản nguyên châu dễ dàng đạt được, hắn sẽ chờ đến đây để giao dịch tin tức hay sao? Thanh niên Hoàng Y mỉm cười, chính là như vậy. Đương nhiên giao dịch hay không, nằm ở chỗ ngươi. Một khi giao dịch xong, ta sẽ phát hạ đạo niệm. Tuyệt đối sẽ không đem tin tức nói cho người khác biết nữa. Lão giả râu dài cười lạnh một tiếng, xin lỗi, ta sẽ không giao dịch. Đùa cái gì chứ, nếu như một bản nguyên châu ở trên người một vị hợp đạo cường giả, tin tức này đạt được với không đạt được thì có khác gì nhau. Hắn có chỉ thủy, cũng không sợ không đổi được đồ tốt. Hoàng Y thanh niên trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, ngồi xuống rồi không nói thêm gì nữa. Một số Hỗn Nguyên Thánh Đế nguyên bản mắt tỏa tinh quang cũng đều thất vọng. Nếu như một bản nguyên châu không nằm trên người thanh niên Hoàng Y, như vậy cũng không cần thiết phải để ý. Cái loại như tin tức này chỉ có thể đi lừa gạt những kẻ vô tri. Chờ đã, ta muốn giao dịch tin tức một bản nguyên châu của ngươi. Một âm thanh trầm hùng khiến thanh niên Hoàng Y lại bừng rỡ một lần nữa. Ninh Thành trong lòng lại trầm xuống. Hắn vốn dĩ là định chờ sau cái hội giao dịch kết thúc sẽ đơn độc đi tìm thanh niên Hoàng Y giao dịch, hiện tại xem ra không được nữa rồi. Ta nghĩ ngươi hẳn là không có chỉ thủy đi, vậy ngươi không có bảo vật loại trọng ngươi có bảo vật loại trọng tổ nguyên thần không, chúng ta vẫn có thể trao đổi. Thanh niên Hoàng Y lập tức nói, người muốn cùng thanh niên Hoàng Y giao dịch tin tức một bản nguyên châu là một đại hán thô kệch, đồng dạng cũng có tu vi đạo nguyên. Hắn nghe được lời của thanh niên Hoàng Y hơi nhíu mày một chút. Ta cho người thần tinh thì thế nào? Thanh niên Hoàng Y lắc đầu, thần tinh đối với hắn mà nói căn bản không có bao nhiêu công dụng. Ninh Thành biết mình không thể chờ thêm được nữa, liền đứng lên lấy một cái ngọc hạp. Ta ở đây, có một cái lá cây của vô căn thanh trúc, chính là đồ tốt để trọng tổ nguyên thần. Nếu như vị đạo hữu này nguyện ý thì có thể giao dịch với ta. Thanh niên Hoàng Y nghe thấy là vô căn thanh trúc thì mừng rỡ. Nếu như người có thể lấy ra hai lá, ta liền giao dịch ngay. Ninh Thành không chút do dự lấy ra một cái lá vô căn thanh trúc bỏ vào ngọc hạp, hai cái lá của vô căn thanh trúc giao dịch tin tức của một bản nguyên châu, đồng thời ngươi phải phát hạ đạo niệm mà thề không bao giờ đem tin tức này nói cho người thứ ba. Có thể, chúng ta giao dịch. Thanh niên Hoàng Y hưng phấn nói. Chờ chút. Ngay khi Ninh Thành cùng với thanh niên Hoàng Y đạt thành giao dịch, một đạo âm thanh sắc bén đánh gãy giao dịch của hai người. Người đứng lên đồng dạng cũng là một thanh niên. Ninh Thành nhìn tu vi của hắn thì hẳn là đạo nguyên trung kỳ. Sắc mặt Ninh Thành có chút khó coi. Người này không phải là đứng lên nói chậm đã, mà người này ngồi bên cạnh Phượng Vũ. Hắn có chút hoài nghi, có phải Phượng Vũ gọi người này đứng lên để can thiệp giao dịch quán hay không? Tinh Thành không nói gì, nhưng thanh niên Hoàng Y lại ôm quyền. Về đạo hữu này, chẳng lẽ có lời gì muốn nói sao? Thanh niên kia cười ha hả, ta là Kiều Mại, ta cũng nhìn chúng ngọc giản tin tức của Mộc Bản Nguyên Châu của ngươi. Ta nguyện ý xuất ra một viên tịch hồn tinh. Thanh niên Hoàng Y nghe thấy là tịch hồn tinh, mắt sáng lên, lập tức nhìn về phía Ninh Thành mà không nói gì. Loại vật tịch hồn tinh này Ninh Thành tự nhiên rõ ràng, đây cũng là một dị bảo để trọng tổ nguyên thần. Luận giá trị tịch hồn tinh còn muốn vượt qua lá của vô căn thanh trúc vài con phố. Hơn nữa loại vật này đồng dạng cũng thừa thớt, hiệu quả trọng tổ nguyên thần tốt hơn lá của vô căn thanh trúc. Ninh Thành không tiếp lời, hắn hiểu ý tứ của thanh niên Hoàng Y, đó chính là có người muốn cùng hắn cạnh tranh. Hắn muốn có được ngọc giản tin tức này, sợ rằng còn phải lấy ra thứ tốt hơn lá của vô căn thanh trúc mới được. Hắn có lá của vô căn thanh trúc, thứ tốt hơn tự nhiên chính là vô căn thanh trúc. Giá trị của tịch hồn tinh tuy rằng mạnh hơn nhiều so với lá của vô căn thanh trúc, nhưng so với vô căn thanh trúc thì lại kém xa. Thanh niên Hoàng Y nhìn về phía Ninh Thành, hiển nhiên là muốn Ninh Thành lấy ra vô căn thanh trúc. Có thể tham gia hội giao dịch lần này, vị nào không phải là người thông minh. Ý tứ của thanh niên này không những Ninh Thành hiểu mà mọi người đều hiểu, cho nên giờ khắc này ngược lại không có ai quấy rầy giao dịch. Thấy Ninh Thành không trả lời, thanh niên Hoàng Y nhịn không được mà nói. Vị đạo hữu này, có người lấy ra tịch hồn tinh tới giao dịch ngọc giản của ta, không biết ý người thế nào. Ninh Thành lạnh nhạt nói, thứ chân quý nhất ta có thể lấy ra được chính là hai lá của vô căn thanh trúc. Đạo hữu muốn cùng người khác giao dịch ta cũng không có biện pháp. Lúc trước ta còn tưởng rằng hai bên chúng ta đều là đồng ý rồi, giao dịch này liền coi là thành công, không nghĩ tới còn có thể phản hối, coi như được kiến thức. Sắc mặt của thanh niên Hoàng Y khó coi, ý tứ của Ninh Thành là hắn coi thường quy củ của vô giới cung. Giao dịch sau khi hoàn thành còn có thể phản hối, cộng thêm Ninh Thành từng được vô giới cung chủ điểm danh biểu dương, hắn thậm chí có chút hối hận vì sự tham lam của mình. Rất nhiều người trong đại điện giao dịch cũng không nghĩ tới là Ninh Thành sẽ to gan như vậy, trực tiếp nói có người vô giới cung không tuân thủ quy củ. Ý của ngươi là ta vi phạm quy định sao? Sắc mặt của Kiều Mại trầm xuống, hắn không ngờ tới Ninh Thành chỉ là một hóa đạo thánh đế, bởi vì được cung chủ biểu dương một lần mà cư nhiên lại to gan như vậy. Ninh Thành không nhanh không chậm nói, có vi phạm quy định hay không, mọi người đều thấy, không phải ta nói là được. Phượng Vũ bỗng nhiên nói, hội giao dịch tự nhiên là đôi bên tình nguyện, đồ vật còn chưa trao đổi, không tính là giao dịch thành công, báo giá của Kiều Mại đạo hữu là hợp lý, đương nhiên, ý tưởng của Ninh đạo hữu cũng có đạo lý, ta thấy như vậy đi. Sau khi hội giao dịch kết thúc, riêng từ ba vị các người thảo luận với nhau một chút, hẳn là nên giao dịch ngọc giản này như thế nào? Lời của Phượng Vũ nhìn như rất công bằng, trên thực tế rõ ràng đang giúp đỡ Kiều Mại. Người trong đại điện thấy Phượng Tứ Ngân không nói gì, liền biết chuyện này Phượng Tứ Ngân cũng không đứng về phía Ninh Thành. Nói không chừng lời của Phượng Vũ chính là Phượng Tứ Ngân chỉ thị, mục đích tự nhiên là muốn nhìn xem trên người Ninh Thành có vô căn thanh trúc hay không. Đẳng cấp của vô căn thanh trúc tuy rằng không cao nhưng cực kỳ hiếm có. Tại lúc biết Phượng Tứ Ngân không có thiên vị Ninh Thành thì vài đạo thần thức cường hãn liền quét tới. Ninh Thành trong lòng cười lạnh, muốn điều tra tình huống của hắn nữa, trừ phi là xé rách cha mặt cưỡng ép tới cha. Nếu như vài đạo thần thức mà có thể điều tra tình huống của hắn, thì tinh không thức hải cường đại của hắn chỉ là rác rưởi. Ngươi còn muốn mặt mũi hay không? Đã là giao dịch thì phải tuân thủ khế ước giao dịch. Trong tình huống đôi bên đồng ý, bởi vì người bán tham lam liền phải một lần nữa đi ngược lại giao dịch, đây là cái đạo lý gì? Ta là người đầu tiên liền nhìn không thuận mắt. Một âm thanh thô lỗ vang lên, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn qua. Ninh Thành cũng nghi hoặc nhìn vị vì hắn mà nói chuyện này. Hắn ở chỗ này đâu có quen biết mấy ai, làm sao lại có người giúp hắn nói chuyện. Sắc mặt Phượng Vũ cứng đờ không nói gì. Người nói chuyện hiển nhiên là một vị hỗn nguyên thánh đế, xem dáng vẻ còn là hỗn nguyên thánh đế có đạo vận thâm hậu vô bỉ. Trên mặt Phượng Tứ Ngân lộ ra nụ cười không rõ ràng. Vị đạo hữu này nói đúng, hai bên giao dịch nếu đã đồng ý rồi thì cứ dựa theo giao dịch mà làm. Phượng Tứ Ngân cũng nói chuyện rồi, thanh niên Hoàng Y chỉ có thể cùng Ninh Thành giao dịch. Nếu như không có Kiều Mại đứng ra thì lần giao dịch này ngược lại là đại hỷ vạn phần, chỉ là bởi vì duyên cớ của Kiều Mạo khiến cho lần giao dịch này có chút không vui. Giao dịch xong, vì hỗn nguyên thánh đế giúp Ninh Thành nói chuyện đứng lên. Phượng Huỳnh, ta xin cáo từ trước. Phượng Tứ Ngân vội vàng hỏi, vì bằng hữu này nếu vô giới cung ta có chỗ nào đãi mạn còn xin lượng thứ. Vì hỗn nguyên thánh đế này ôm quyền, Phượng Tứ Huỳnh hảo mại vô song, có thể kết giao Phượng Tứ Huỳnh thành bằng hữu là may mắn của ta. Chỉ là bỗng nhiên không còn hứng thú giao dịch nữa, muốn đi trước một bước. Nói xong lại xoay người đối với Ninh Thành mà hỏi. Ninh đạo hữu, không biết ngươi là tiếp tục ở chỗ này giao dịch hay là cùng ta đi trước một phen? Vì hỗn nguyên thánh đế này nói không còn hứng thú, mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Đó chính là giao dịch giữa Ninh Thành và thanh niên Hoàng Y kia đều đã đồng ý rồi, cư nhiên còn có người đứng ra nói nhảm, mà Phượng Tư Ngân không có lập tức ngăn cản. Không những thế, Phượng Vũ còn muốn giúp Kiều Mại nói chuyện, chỉ riêng điểm này đã khiến Hỗn Nguyên Thánh Đế người ta thấy không sảng khoái. Bất quá vì Hỗn Nguyên Thánh Đế này hỏi Ninh Thành có muốn đi cùng không, tất cả mọi người đều biết đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mọi người đều đoán được trên người Ninh Thành khả năng là có vô căn thanh trúc, trừ khi Ninh Thành là thằng ngớ ngẩn, nguyện ý đi theo một vị Hỗn Nguyên Thánh Đế. Mà đã tu luyện tới hóa đạo Thánh Đế thì có mấy ai là thằng ngu. Phượng Tư Ngân xấu hổ cười. Vô giới cùng ta tùy thời hoan nghênh đạo hữu tới làm khách, đạo hữu đã có việc đi trước thì tự nhiên không gì không thể. Lời của Phượng Tư Ngân vừa dứt, Ninh Thành liền đứng lên. Đa tạ Phượng Tứ tiền bối. Bằng không bản ngọc giản này của vãn bối nhất thời còn giao dịch không được. Lần này nghe tiền bối luận đạo thu hoạch cũng là không nhỏ. Vãn bối sẽ cùng vị đạo hữu này rời đi. Nếu có cơ duyên, nhất định sẽ tới bái phỏng vô giới cung. Đám người trong lòng cười lạnh. Ngươi là một vị hóa đạo thánh đế, cũng dám nói là tới bái phỏng vô giới cung. Khiến người ta không nghĩ tới chính là Ninh Thành thực sự có lá gan này, cư nhiên dám cùng một vị Hỗn Nguyên Thánh Đế đi chung. Đây không phải là tự mình tìm chết sao? Phượng Tứ Ngân cũng không nghĩ tới Ninh Thành dám cùng một vị Hỗn Nguyên Thánh Đế đi chung. Hiện tại Ninh Thành đã nói ra rồi, hắn chỉ có thể nói, được. Phượng Mỗ lần nữa cảm tạ, đan tâm thần chi quả của Ninh Đạo Hữu. Ninh Thành cùng vị Hỗn Nguyên Thánh Đế này rời khỏi đại điện giao dịch. Đại điện giao dịch cũng không có mấy ảnh hưởng, vẫn như cũ là rất náo nhiệt. Hai canh giờ sau, ở tại một nơi hư không cách xa vô giới cung, vị Hỗn Nguyên Thánh Đế đi cùng Ninh Thành, cười hăng hắc. Ninh Đạo Hữu, gan của người cũng không nhỏ. Ta thật không ngờ tới là người rơi vào Vĩnh Vọng Thâm Uyên mà cư nhiên không chết. Ninh Thành biết vị này giúp hắn khẳng định là từ Vĩnh Vọng Môn đi ra, chỉ là đối phương hẳn cũng dịch dung, hắn nhất thời không nhận ra được. Hắn ở Vĩnh Vọng Môn cứu một hơi hơn 100 người, ai biết vị giúp hắn là vị nào? Đa tạ vị đạo hữu này ra tay tương trợ, chỉ là ta chưa nhận ra vị đạo hữu là vị nào. Ninh Thành vội vàng chắp tay. Vị Hỗn Nguyên Thánh Đế đưa tay lau đi dịch dung trên mặt. Ninh Thành liền nhận ra ngay, người này chính là Hoàn Ngọc Hành, bàn ngọc giản cửu nguyên băng khu của hắn, chính là do Hoàn Ngọc Hành đưa cho. Hóa ra là Hoàn Huynh, ta đã nói tại sao lại ra tay giúp ta. Xác nhận đối phương chính là tới từ Vĩnh Vọng Môn, trong lòng Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm. Hoàn Ngọc Hành cười hăng hắc. Lúc Phượng Tứ Ngân điểm danh ngươi ta mới nhận ra ngươi, sau đó Phượng Vũ lấy ra hình ảnh, ta rất lo lắng cho ngươi nha. Ngươi lần này hành sự có chút lỗ mãng rồi, vạn nhất có người vạch trần dịch dung của ngươi, thì ngươi thoát kiểu gì? Ninh Thành thở dài, nếu như ta biết tên gia hỏa bị ta cướp mất Sơn Hà Đấu kia là người của vô giới cung thì có nhiều bảo vật hơn nữa ta cũng không tới đó. Chuyện này Ninh Thành đích xác là không biết hắn xui xẻo như vậy, cư nhiên lại chạy tới nhà của Phượng Vũ. Còn về chuyện dịch dung, Ninh Thành thế nhưng nửa điểm cũng không lo lắng. Tu sĩ tham gia đại hội giao dịch vô giới cung, không có 1.000 cũng có 800 vị dịch dung. Với tinh không thức hải cường đại quán, cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng không thể tùy tiện điều tra. Nhưng xảy ra chuyện Phượng Vũ này đã hoàn toàn khác biệt. Phượng Vũ đã từng cùng hắn chiến đấu, lấy trình độ thánh đế như Phượng Vũ tự nhiên có thể cảm nhận ra một tia manh mối. Hoàn Huynh, lần này thực sự phải đa tạ ngươi. Ninh Thành nghĩ tới Kiều Mại ra tay rất có khả năng là do Phượng Vũ chỉ thị, trong lòng liền đối với Hoàn Ngọc Hành càng thêm cảm kích. Nếu như không đi theo Hoàn Ngọc Hành ra ngoài, thời gian kéo dài một chút thì kết cục thực sự khó nói. Thiện hữu thiện báo, cái câu nói này thực sự các cụ dạy không sai. Tuy nói là hắn ở Vĩnh Vọng Môn cứu tới hơn 100 vị cường giả, cũng chỉ là tiện tay hỗ trợ mà thôi. Hiện tại, thiện báo liền rơi trên đầu hắn. Hắn khẳng định nếu như không phải vì chuyện của hắn, Hoàn Ngọc Hành sẽ không phải rời khỏi hội giao dịch trước thời hạn như vậy. Hoàn Ngọc Hành cũng không khách sáo, biểu tình hơi mang chút nghiêm túc mà nói. Ninh đạo hữu, tên Phượng Vũ kia rất có khả năng đối với người có chút hoài nghi. Chỉ là Phượng Tí Ngân kia muốn sĩ diện, muốn để lại ấn tượng hào mại hiếu khách cho người ta, cho nên ngươi mới có thể dễ dàng rời đi. Ta đề nghị chuyến này xong, người tốt nhất rời khỏi cái phương hư không này luôn đi, lượn cho càng xa càng tốt. Không cần Hoàn Ngọc Hành phải nói thì Ninh Thành cũng không định lưu lại chỗ này. Còn về việc cùng mang Dũng đi tìm khí linh của Tinh Không Luân, thôi thì phải chờ tu vi của hắn đợi tới cảnh giới đạo nguyên rồi ông tính. Ninh Thành lúc này có chút hoài nghi mang Dũng rất cổ quái, vì sao cứ mỗi lần ở cùng hắn một chỗ thì sẽ phải đối mặt với nguy hiểm sinh tử chứ. Hiện tại rời xa vô giới cùng, hắn dứt khoát cũng cáo từ Hoàn Ngọc Hành luôn. Hoàn Ngọc Hành cũng không hỏi Ninh Thành làm sao ra được từ Vĩnh Vọng Môn. Ninh Thành muốn đi, hắn cũng ứng tiếng rồi nói, ta cũng phải đi, thực lực của ta còn chưa khôi phục lại. Lần này tới vô giới cung cũng là bị do danh tiếng to lớn của Phượng Tứ Ngân thu hút. Tới rồi mới thấy cũng chỉ có vậy, không có đồ vật gì tốt. Tình không hạo hãn, thôi thì chúng ta hậu hội hữu kỳ đi. Sau khi tách ra, Ninh Thành lập tức tế ra Tinh Không Luân, toàn lực kích phát. Còn về hạt châu truyền tin của Mang Dũng cũng bị Ninh Thành ném vào Huyền Hoàng Châu. Tinh không lương toàn lực tế ra, Ninh Thành lúc này mới lấy ra ngọc giản giao dịch được. Nội dung ngọc giản rất đơn giản, chỉ là nói có người từng ở Lạc Mộc Tự nhìn thấy qua mộc bản Nguyên Châu. Trừ một cái Lạc Mộc Tự thì không có bất luận thông tin gì khác. Ninh Thành chỉ có thể bóp nát ngọc giản, chuẩn bị tới một hư thị để nghe ngóng tin tức. Hội giao dịch của Vô Giới Cung đã kết thúc, đám người coi như hài lòng mà tới, vừa ý mà về. Nơi tựa như tiên cảnh như Vô Giới Cung, tựa hồ bỗng chốc lại yên tĩnh lại. Trong Vô Giới Cung, Phượng Tư Ngân mặc không cảm xúc ngồi trên ghế ngọc rộng lớn, tàn mát ra thần linh khí, hình thành đạo vận mơ hồ, đem Phượng Tư Ngân hộ trụ ở trong đó. Phượng Vũ đứng dưới vẻ mặt cung kính. Người dịch dung rất nhiều, người cảm thấy có chút quen thuộc, cũng không đến mức công nhân thiên vị kiểu mại chứ. Càng huống hồ ta còn thu sự giúp đỡ của hắn. Vô Căn Thanh Trúc tuy rằng chân quý, thì cũng không nên ở thời điểm đó mà dở chút trò vặt. Bức hắn phải lấy ra Vô Căn Thanh Trúc. Một vạn gốc Vô Căn Thanh Trúc cũng không đáng giá với danh tiếng của Vô Giới Cung. Phượng Tư Ngân biểu tình rất nghiêm túc, ngữ khí mang theo một tia trách cứ. Hắn cảm thấy mình khả năng là đối với Phượng Vũ quá mức phóng túng và khoan dung, đến nỗi hắn vỏn vẹn chỉ là biểu dương Ninh Thành một chút, liền khiến trong lòng Phượng Vũ có chút không được thoải mái. Ước chừng Phượng Vũ chính mình cũng không phát giác ra, nhưng lão thì không thể không phát giác. Phượng Vũ cúi đầu nói, lúc đó ta không chỉ là cảm thấy quen thuộc, cũng không thuần túy là muốn bức hắn phải lấy ra Vô Căn Thanh Trúc. Chủ yếu là trong lòng ta có chút ngạn khuất, tổng cảm thấy tên Ninh Thành kia có chút cổ quái. Ta có một loại ý niệm, nhất định phải đem dịch dung quán phá đi, nhìn xem hắn rốt cuộc là ai. Sắc mặt Phượng Tứ Ngân có chút khó coi. Mỗi một lần tới tham gia giao dịch hội ở Vô Giới Cung, người dịch dung chiếm nhất ít nhất là 10%, thậm chí nhiều hơn. Có người giao dịch vật phẩm quá mức chân quý thì tự nhiên không muốn để cho người khác biết. Nếu như muốn điều tra từng vị tu sĩ dịch dung, như vậy Vô Giới Cung liệu có được danh tiếng vang dội như ngày hôm nay? Phượng Tư Ngân hắn liệu có thể kết giao bằng hữu rộng khắp thiên hạ? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Sắc mặt của Phượng Vũ đại biến, bỗng nhiên kêu to. Phượng Tư Ngân càng cau mày. Không đợi Phượng Tư Ngân nói chuyện, Phượng Vũ kinh thanh kêu lên, bác, hắn khẳng định chính là tên gia hỏa đoạt mất sơn hà đấu của ta, cùng ta chiến đấu có một trận. Ta nói mà, làm sao lại có cảm giác ngẹn khuất, hóa ra là hắn. Cái gì? Phượng Tư Ngân cũng khiếp sợ đứng lên. Nếu như Ninh Thành thực sự là tên gia hỏa đoạt đi sơn hà đấu, như vậy tại sao hắn lại không phát giác? Sơn hà đấu dù sao có một tia ấn ký của hắn, Ninh Thành dù có là đạo nguyên thánh đế cũng không thể dễ dàng luyện hóa, càng huống hồ Ninh Thành mới chỉ là hóa đạo thánh đế mà thôi. Sơn hà đấu không thể luyện hóa thì hắn phải cảm nhận được một tia cộng minh, mà sự thật lán trên người Ninh Thành không cảm nhận được bất luận sự cộng minh nào cả. Ngươi xác định Ninh Thành chính là cả cùng ngươi tranh đoạt chân dương chi tâm, sau đó đoạt đi sơn hà đấu chứ? Lời của Phượng Tứ Ngân hầu như gần từng chữ nói ra, ngữ khí mang theo sát ý cường đại. Phượng Tứ Ngân hắn thích kết giao bằng hữu thiên hạ, nhưng lại không có người nào có thể đoạt đi đồ vật của hắn. Đừng nói Ninh Thành là một hóa đạo thánh đế, cho dù là cường giả hợp đạo cũng không được. Hơn nữa còn có một chuyện khiến hắn kích động, nếu như sơn hà đấu thực sự nằm trên người Ninh Thành, Ninh Thành lại không có luyện hóa sơn hà đấu mà hắn lại không cảm nhận được, vậy thì chỉ có một loại khả năng thôi, đó chính là trên người Ninh Thành có một bảo vật siêu việt qua đẳng cấp của ngũ hành hỗn độn thế giới và có thể thu liễm hết thảy khí tức. Phượng Vũ siết chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra vẻ bất cam nồng đậm. Bác, ta khẳng định không có đoán sai, Ninh Thành chính là hắn, kẻ đoạt đi sơn hà đấu của ta. Lúc trước ta tiên nhập vi chủ, tuyệt không nghĩ tới là có người lớn gan như thế, không những người này quả thật lớn gan, mà hắn phải nói là gan to bằng trời. Đi cha, Ninh Thành là cùng ai đi vào? Phượng Tứ Ngân lộ rõ sát cơ, dám trêu chọc tới Vô Giới Cung quán, tìm chết. Đương nhiên quan trọng hơn, nếu như trên người Ninh Thành có ngũ hành hỗn độn thế giới, như vậy hắn không chỉ thu hồi được một cái sơn hà đấu. Nửa nén nhang sau, kết quả Phượng Tư Ngân muốn liền xuất hiện trong tay. Ninh Thành cùng với một tên hóa đạo thánh đế tên Mang Dũng mà tới. Sau khi hội giao dịch kết thúc, Mang Dũng đồng dạng cũng không biết tung tích. Người quen thuộc với Ninh Thành chỉ còn một vị nữ tu tên là Trạm Thủy Nhi. Bất quá nữ tu này vỏn vẹn là sau khi luận đạo tạm thời mới quen biết Ninh Thành. Đoạt đi đồ vật của Phượng Tứ Ngân ta, cho dù ngươi có chạy tới chân trời góc biển, ta cũng phải đem ngươi bắt về Vô Giới Cung. Phượng Tứ Ngân ngẩng đầu nhìn hư không bên ngoài, ngữ khí băng hàn nói, truyền lệnh xuống, lập tức thông tập Ninh Thành và Mang Dũng. Ninh Thành chiếm tiện nghi đi trước, lúc Phượng Tứ Ngân bắt đầu thông nã, thì hắn đã đem chính mình dục dịch dung thành một vị nam tu trung niên bình thường. Truyền tống qua mấy cái hư thị, ở trong những hư thị này, Ninh Thành không có hỏi thăm được vị trí của Lạc Mộc Tự, tới phía sau hắn dứt khoát không hỏi thăm. Mặc dù Ninh Thành rời khỏi hội giao dịch trước thời hạn, 3 tháng sau hắn vẫn như cũ cảm nhận được năng lượng của Phượng Tứ Ngân. Cho dù hắn đã rời khỏi vơ giới cung không biết bao nhiêu ức vạn lý, sau khi tiến vào hư thị vẫn có thể thấy lệnh thông nã của mình. Chẳng những có lệnh thông nã của hắn, thậm chí có cả của Mang Dũng luôn. Bình giới hư thị vỏn vẹn chỉ là một cái hư thị mà Ninh Thành đi ngang trên đường về. Cùng những hư thị phía trước giống nhau, Ninh Thành sau khi tiến vào bình giới hư thị, bất luận cửa thành hay trong thành đều có lệnh thông nã. Ninh Thành đã sớm quen với việc này, năng lượng của Phượng Tứ Ngân tuy rằng lớn, có thể ở khắp nơi thông nã hắn, nhưng còn chưa lớn tới mức là đi kiểm tra bất luận một tu sĩ dịch dung nào. Trong bất luận hư thị nào, người từng dịch dung thì đều có mấy vạn trở lên, nếu như mỗi người đều kiểm tra thì cho dù Phượng Tứ Ngân cũng vô pháp chịu đựng được cái loại chúng nổ như vậy. Gia hỏa này gan to bằng trời, ngay cả đồ vật của vơ giới cung cũng dám cướp đoạt, loại người này sớm muộn gì cũng là chữ chết thôi. Lúc Ninh Thành tiến vào cửa của bình giới hư thị, nghe thấy cửa thành có người đang nghị luận về lệnh thông nã. Vô giới cung lại làm sao vậy? Ta ngờ nói Ninh Thành ở thời điểm đối mặt chiến đấu với Phượng Vũ của vô giới cung, đoạt đi đồ vật quán, tu vi của Phượng Vũ kia là hóa đạo hậu kỳ. Ninh Thành nghe nói mới là hóa đạo sơ kỳ, điều này nói rõ là người ta có bản sự. Ngươi có bản sự thì cũng đi đoạt chứ, bên cạnh có người lạnh lùng phản bác. Ninh Thành ngược lại kinh ngạc nhìn thoáng qua vị tu sĩ phản bác này. Không ngờ tới còn có người dám không đứng về phía vô giới cung. Sang dám vẻ thì cũng không phải mỗi người đều cảm thấy vô giới cung là ghê gớm. Người có bản sự, dám tới hư thị gần vô giới cung nói chuyện như vậy thì ta mới bội phục ngươi. Vì tu sĩ bị phản bác kia động dạng lạnh lùng nói. Ta đi tới bất luận địa phương nào cũng đều nói chuyện như vậy. Vô giới cung chẳng lẽ không giảng đạo lý sao? Chỉ vì ta không giúp vô giới cung nói chuyện, liền muốn làm gì ta? Tu sĩ phản bác sau khi nói xong, liền xoay người rời đi. Ninh Thành lại cảm giác vì tu sĩ phản bác này có chút quen thuộc, liền vội vàng đi theo. Còn chưa đợi hắn nói chuyện, tu sĩ này dừng lại quay đầu nhìn Ninh Thành, nhíu mày nói. Người theo dõi ta. Nghe được câu này, Ninh Thành càng thêm xác định, vội vàng truyền âm. Đạo hữu có phải hay không là tới từ Thái Sơ Giới, Lãnh Thần Đan Thánh? Vì tu sĩ này nghe được lời của Ninh Thành tức khắc kinh dị nhìn Ninh Thành chằm chằm. Hắn rõ ràng đã dịch dung rồi, không biết làm sao mà Ninh Thành có thể nhận được ra hắn. Ninh Thành nhìn thần thái đối phương thì liền biết hắn đoán không sai, đây chính là lãnh thần của Thái Sơ Giới. Đan đạo đạo vận trên người hắn mình rất quen thuộc, lúc trước tại ngũ giới Đan Bỉ, lãnh thần luyện chế ra thiên địa đàm hoa đan, có một loại thuộc tính quy tắc, tuy rằng không đạt được thứ hạng, nhưng như vậy cũng đã là rất không đơn giản. Lãnh huynh, nếu như không ngại thì chúng ta tìm một địa phương tâm sự được không? Ninh Thành vội vàng nói, hắn cùng với Lục Đông Sách của Thái Thủy Giới quan hệ rất tốt. Lãnh thần này tới từ Thái Thủy Giới, vừa rồi lại mở miệng giúp hắn nói chuyện. Ninh Thành lúc này mới muốn hỏi thăm một chút đối phương cách làm sao mà đi Thái Thủy Giới một lần. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.